Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 150, C150, chép 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lan dẫn theo Hoàng Lan di chuyển đến chiếc cột phép thuật màu tím mà chính cô ta đã tạo ra nó từ trước. Lần này không biết phải sự trùng hợp hay cố ý mà Hoa Lan có thể cảm nhận những nguồn sức mạnh phép thuật rất quen thuộc từ xa. Và cô ta chắc chắn rằng gia đình ông Baram đang đi tìm mình. Hoa Lan cười nhếch mép. Con tin đã ở trong tay mình. Đây chính là cơ hội để tiêu diệt toàn bộ gia đình của ông Baram. Hoa Lan không chần chừ gì mà di chuyển thật nhanh đến chỗ của mọi người. Ông Baram và mọi người bất giác quay lại. Có thể họ không tin vào mắt mình được. Trong tay Hoa Lan chính là Hoàng Lan. Hoàng Lan đang rất sợ hãi. Nước mắt giàn giụa run sợ nhìn mọi thứ. Họ vẫn đã đoán trước được chuyện Hoa Lan sẽ quay lại nơi ở của họ thêm một lần nữa nên mới để Pangun và Suri ở lại. Nhưng họ không thể nào đoán trước được rằng Hoa Lan sẽ bắt Hoàng Lan làm con tin. Chuyện này có vẻ khó rồi đây. Gia đình họ phải nghĩ cách chiến đấu và tiêu diệt Hoa Lan. Nếu không cẩn thận, Hoàng Lan ở trong tay Hoa Lan có thể sẽ bị mất mạng như chơi. Ngọc Yến trợn tròn mắt nhìn Hoàng Lan đang nằm trong tay của Hoa Lan. Ngọc Yến vội lao đến nhưng liền bị Bắp Cải cản lại. Ngọc Yến, em không được lên đó. Sẽ rất nguy hiểm cho em và nguy hiểm. Ngọc Yến hét lớn bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Bắp Cải. Không được, đó là chị Hoàng Lan của em. Là gia đình của em. Nguy hiểm cho cả Hoàng Lan nữa. Bắp Cải vừa dứt câu thì Ngọc Yến cũng yên lại. Phải, so với việc cứu Hoàng Lan ra khỏi tay Hoa Lan ở hiện tại. Sắp tới chắc chắn Hoa Lan sẽ không làm hại đến Hoàng Lan trong tay. Vì có Hoàng Lan trong tay Hoa Lan, mọi người không thể nào hành động vội và bất cẩn được. Cũng có thể Hoàng Lan hiện tại chính là điểm yếu của gia đình ông Baram. Ngọc Yến đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Lan. Cô bé đang thật sự rất tức giận. Cả mọi người cũng vậy. Vì họ không biết được ngoài Hoàng Lan đang ở đây, những người còn lại có an toàn hay không. Hoàng Lan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của gia đình ông Baram và Ngọc Yến ở đây. Hoàng Lan đang liên tưởng lại những gì mà Hoa Lan nói ở nhà là sự thật. Hoàng Lan vẫn không dám tin vào mắt mình những chuyện đang xảy ra. Bất giác lên tiếng, tại sao mọi người và Ngọc Yến lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông Baram nghe vậy thì liền trấn an Hoàng Lan. Hoàng Lan yên tâm, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ông và mọi người, đặc biệt là Ngọc Yến sẽ cứu con ra khỏi đây. Con phải tin tưởng vào chúng ta. Đúng đó chị Hoàng Lan, em và mọi người nhất định sẽ cứu chị ra khỏi đây. Mọi người liền gật đầu, ánh mắt quyết tâm nhìn vào Hoàng Lan. Hoàng Lan nhìn họ rồi bất giác gật đầu. Hoàng Lan tin tưởng vào mọi người, cũng như mọi người tin tưởng vào chính bản thân mình có thể chiến thắng được Hoa Lan. Cách chương